trấn thủ Hán Trung, bỗng nghĩ lại rằng: bãi còng mạng quả, tức là đồ dùng sẽ hoàn toàn màu đỏ thuộc hỏa. Nay đến Hán Trung, đất phương Tây thì thuộc kim, kim mà gặp hỏa tất sẽ thành đại khí. Nghĩ như vậy liền vào tâu với bá vương: bệ hạ, phong bái công làm Hán vương. Bái công có ý bất bình, vả lại chư tướng của bái công phần nhiều là người Sơn Đông, đều có ý quán bệ hạ. Nếu không dùng uy lực mà trừ đi, sau này khó tính. Bá vương mới nói: ta đã phong tước rồi, nay còn tranh cãi làm sao được. Phạm Tăng suy nghĩ một lúc rồi tâu: ngày mai bệ hạ đòi Hán vương vào chầu, nếu Hán vương tỏ ý bất mãn, xin bệ hạ hãy chém quách đi là xong. Bá vương nhận lời. Hôm sau Hán vương vào chầu, bá vương mới hỏi: ta phong cho ngươi vào Hán Trung, ngươi có thuận đi hay không? Hán vương khúm núm tâu: đã làm tôi ăn lọc vua thì sinh mệnh đã ở trong tay của vua, có lẽ nào còn dám nói thuận hay là không thuận. Tôi thì cũng như con ngựa của bệ hạ, giật cương thì đi, gò cương thì đứng lại, có thế thôi. Bá vương cười khúc khích rồi nói: nhà người thật khéo ví dụ. Thôi, ta cho về thu xếp để lên đường, không còn gì để hỏi han nữa. Hán vương vội vàng trở về dinh. Trương Lương mừng rỡ nói: đại vương có biết việc nguy hiểm ngày hôm nay hay chăng? Hán vương ngạc nhiên không hiểu. Trương Lương mới nói tiếp: đại vương hồng phúc lớn lắm. Ban nãy nếu đại vương nói là bằng lòng hay không bằng lòng thì đã nguy rồi. Hán vương bấy giờ mới biết đó là kế của Phạm Tăng, liền hỏi Trương Lương: nếu cứ ở đây mãi, e có điều sẽ nguy hiểm, thấy tiên sinh liệu lẽ nào? Trương Lương nói: để tôi bàn với Hạng Bá và Trần Bình rồi sẽ liệu. Bây giờ xin đại vương cứ thu xếp hành trang, sẵn sàng để chờ dịp mà lên đường. Rồi đó Trương Lương đến nói với Hạng Bá và Trần Bình: Phạm Tăng có ý hại Hán vương, Hán vương muốn đi ngay cho thoát nạn, hai ông có cái gì xin giúp đỡ, tôi quyết chẳng quên ơn. Trần Bình ngồi nghỉ một lúc rồi ghé vào tai Trương Lương nói mấy câu. Trương Lương vỗ tay khen: kế ấy hay lắm.